Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, dạ tâm không nhỏ. Hắn nguyên bản cũng chỉ là thử xem mà thôi, lại không nghĩ rằng Cảnh Vân chưa thế nhưng thật sự nói đúng bệnh tình. Này tiên hạc đường tự văn nguyệt sau khi chết lại vô người thừa kế. Ngọc Phúc tuy nói xem như truyền nhân, nhưng ở chính nàng xem ra, lại chỉ là tạm thời bảo tồn lão tổ tông di vật. Hơn nữa nàng làm người cố chấp, vẫn luôn nói Văn Nguyệt chưa bao giờ từng thu nàng nhập môn. Cho nên nàng chỉ xem như cái đệ tử ký danh mà thôi. Tuy nói mấy năm nay cũng vẫn luôn muốn chết thay đi vài thập niên Văn Nguyệt thu cái đệ tử. Nhưng Ngọc Phúc ánh mắt quá cao, căn bản liền chưa từng có để mắt. Nhưng này Cảnh Vân Chiêu, tựa hồ có điều bất đồng. Nếu là nàng, hẳn là có thể gánh vác khởi này tiên hạc đường hơn 1000 năm truyền thừa đi. Ngọc Phúc, kỳ thật là này tiểu nha đầu nhìn đến ta mắt cá chân có chút bệnh phù, mới có thể suy đoán ta thân thể xảy ra vấn đề. Thiên tư thật là thông minh hơn người, ngươi muốn hay không lưu nàng? Mạc Chính Duyên, ngươi dạ tâm cũng thật không nhỏ. Văn Nguyệt tiểu thư y bắt ai đều có thể kế thừa sao? Nếu không phải ngươi năm đó cố kỵ về điểm này phá thanh danh, nàng cũng sẽ không rơi vào cái đoạn tử tuyệt tôn kết cục. Ngàn năm truyền thừa nhân ngươi hủy trong một sớm. Nặc đại gia tộc bởi vì Giang Sơn đổi chủ, ngươi còn có mặt mũi tới giới thiệu đệ tử cấp đại tiểu thư. Ngươi, cút cho ta. Lão phụ nhân tức khắc nổi giận, vẻ mặt hung ác. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản cũng tưởng tiến lên thế Mạc giáo thụ nói thượng hai câu, nhưng nhìn đối phương nói ra nói kia bang vội cầu tình lý do thoái thác lại là không có. Ngàn năm truyền thừa, nghe đi lên tựa hồ rất nghiêm trọng. Mạc giáo thụ, một lát sau, Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta, trừ bỏ dược học sư phụ, còn có cái dạy dỗ y thuật sư phụ. Dược học sư phụ là Từ Kính Chi, y học sư phụ là lão tổ tông Cảnh Hạc. Nàng hiện giờ sở hữu thành tựu đều là bái hai vị này lão nhân ban tặng. Tự nhiên sẽ không dễ dàng sửa bái người khác. Liền tính là vị này lão phụ nhân đồng ý, nàng cũng muốn cự tuyệt. Mạc giáo thụ sừng sốt, không nghĩ tới này một tầng. Hắn xin lỗi Văn Nguyệt, cho nên vừa mới biết Cảnh Vân chưa thực sự có chút y học trình độ thời điểm, mới có thể mất đúng mực trực tiếp mở miệng. Đích xác lỗ mãng. Hắn chỉ nhìn đến Cảnh Vân Chiêu tuổi còn trẻ, lại đã quên giống nhau tuổi này quốc y sư, phần lớn đều là có sư thừa, mà y học Trung Quốc phe phái phần lớn, đều có nghiêm khắc quy củ. Không có khả năng tùy tiện bái sư phụ, bất quá nói trở về, nhưng thật ra đáng tiếc, Cảnh Vân Chiêu sức quan sát kinh người, khứu giác cũng nhanh nhạy. Còn tuổi nhỏ lại có không tồi y thuật, thậm chí, Mạc Chính Duyên thở dài một hơi, vừa mới là ta suy nghĩ nhiều quá, kia lão phụ nhân ngược lại có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng trước mặt cái này tiểu nha đầu đã sớm cùng Mạc Chính Duyên bộ hảo lý do thoái thác, lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên mở miệng như thế, xem bộ dáng này, chỉ là trùng hợp. Ngươi vừa mới nói nàng nhìn ra bệnh tình của ngươi. Lão phụ nhân nói, không sai, một phân không kém. Ngươi xem, đây là nàng cho ta khai phương thuốc, cùng ngươi cũng hoàn toàn tương đồng. Mạc giáo thụ đem kia tờ giấy đem ra. Lão phụ nhân tiếp nhận nhìn nhìn, ánh mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Xem kỹ nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu hai mắt, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Cảnh Vân Chiêu, họ Cảnh. Lão phụ nhân đôi tay run lên, Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu gật gật đầu. Mạc Chính Duyên, ngươi thật sự không phải cố ý sao? Như vậy, xảo, mang theo một cái họ Cảnh còn sẽ y thuật, nha đầu tới nơi này. Nếu không phải trước đó, dự mưu, nàng đều không tin. Ngọc Phúc, ta Mạc Chính Duyên nếu là cái loại này người, lúc trước liền chịu cúi đầu cưới Văn Nguyệt. Mấy năm nay chúng ta cũng đánh không ít giao tế, ta cả đời này đều là phải cho Văn Nguyệt sám hối, thẳng đến chết ra kia một ngày đều là như thế. Đây là Văn Nguyệt nói, lời nói là ngươi thuật lại cho ta. Mấy năm nay ta vẫn luôn thực hiện các ngươi ý tứ, chưa bao giờ từng có quá bất luận cái gì ý tưởng. Ta không phải Lý Gia người, ngươi không cần như thế tưởng ta. Hết chương.